Tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Chương 6, góc truyện audio.com. Tiểu Hà gắt lên, con nhỏ thối tha, mày mà động đến Triệu Minh Vũ thì không xong với bọn tao đâu đấy. Cái tát này coi như là con nhẹ nhàng cho mày lắm. So với cú ném bóng vào đầu đó thì chưa kể gì đâu. Đi tụi bay, cô ta đã đi khuất, Nhược Hy ngồi sụp xuống đất, thở hổn hển, hai đứa bạn đỡ lấy nó. Viên Viên xót xa, Nhược Hy, nhìn xem, hằn cả vệt tay rồi đây này. Sưng lên rồi, con nhỏ đáng ghét đó. Con nhỏ điên khùng, đừng có chấp nó. Mẫn Mẫn xoa xoa má Nhược Hy. Mẫn Mẫn thương Hy quá. Hy mới tới mà đã bọn lớp khác bắt nạt. Nhược Hy đứng dậy, cười, hơ hơ, không đáng gì đâu. Các cậu đừng lo, nhưng mà, cái tát của cô ta đau ca. Làm cho Nhược Hy mất cảm giác luôn. Nó bắt đầu tê tê khi về đến nhà. Hai đứa bạn về hết. Vì hôm nay gặp xui quá, nên chúng nó về, sợ Hy như thế này sẽ chẳng tiếp được chúng nó nên để lần sau chúng nó đến. Về đến nhà thì tiếng mẹ vang ra ngoài. Con gái mẹ về rồi à, không nhảy qua hàng rào như trước sao con? Nhược Hy uể oải, hôm nay xui quá, con sợ, nhảy rào hôm nay sẽ bị ngã gãy xương hay là méo mặt hay gì gì đó. Nên con đi cửa chính vào. Anh trai Hy Phong phóng ra ngoài chào nó thì sốt sắng cầm khiển tivi đặt dưới cằm. Cô nương, hôm nay cô nương bị sao đây hả? Ngày đầu nhập học mà đã gây sự à, cô chỉ giỏi gây sự versus nghịch ngợm thôi. Nhược Hy cười hề hề, bấu lấy anh trai, anh Hy Phong đẹp trai, giúp em lần nữa nhé. Em không muốn bị bố mẹ mắng đâu. Hi hi, anh nói nhìn nó, thở dài. Cô nương lắm chuyện lắm đấy. Anh không giúp đâu. Anh giúp cô bao nhiêu lần rồi. Biết không giúp nữa. Anh Hy Phong, anh giúp em thì giúp cho chót. Em khiến mấy chị xinh xinh Việt cho anh nhé. Anh nó mắt sáng như sao. Hả, được, được, em gái yêu có điều kiện gì nào? Nhược Hy lấy giấy bút, viết viết, đó là bản cam kết. Hi hi, anh Hy Phong, anh ký vào đây đi. Anh trai nhìn bản cam kết. Bản cam kết giữa anh trai Hy Phong đẹp trai và em gái Nhược Hy dễ thương. Điều 1, em gái giúp anh trai tìm chị 18 tuổi xinh đẹp. Đổi lại, anh trai phải giúp em gái che giấu mọi thứ nếu em gái cần đến anh trai. Điều 2, phải coi trọng em gái sẽ coi trọng anh trai. Điều 3, anh trai giúp gì em gái giúp cái đấy. Điều 4, anh trai không được làm cái chuông báo của em gái nữa. Nếu ai phạm lỗi, sẽ bị trừng phạt thích đáng. Hình phạt do người kia ra, mà không được kêu ca một cái gì. What, cái gì mà toàn có lợi cho cô nương thế hả? Cô giỏi lắm, được rồi, hãy nhớ đó. Nhưng mà điều 4 anh không chấp nhận đâu. Đó, là nhiệm vụ bố mẹ giao. Bỏ điều 4 đi, Nhược Hy cười. Vâng, được thôi anh, Nhược Hy gạch gạch, rồi cười ngây ngô, đây anh ký đi ạ, anh Hy Phong xoẹt xoẹt vài cái rồi đưa cô em rón rén vào phòng mình. Lấy đồ nghề, giúp đôi má của cô em không hiện vết lằn và cổ tay bị đỏ. Dụng cụ của anh Hy Phong thật tuyệt vời. Chính vì vậy, anh ấy muốn làm nhà trang điểm nổi tiếng và khiêm luôn chính trị ra giỏi. Anh Hy Phong giỏi lắm. Hồi bên Trung Quốc, mấy chị gái cứ thế mà tít lấy anh ấy đấy. Được rồi đó cô nương. Nhược Hy cười tít mắt. Hi hi, cảm ơn anh nhiều. Đừng có quên điều đã hứa trong thỏa thuận versus anh đây nhé. Vâng, anh yên tâm, mời anh xuống ăn cơm. Sắp tới giờ rồi mà. Biết rồi, anh cất đồ nghề. Nhược Hy phóng ngay lên phòng. Thay quần áo cho thoải mái. Nhìn vào trong, gương, một gương mặt nhỏ bé, đáng yêu, lộ rõ vẻ tinh nghịch hiện ngay trước. Mắt, thì nhếch mép cười, nhưng mà đau quá, con nhỏ đáng ghét, cho mình một vố rõ đau. Nhược Hy này sẽ báo thù cái tát của cô, rồi nhanh chóng xuống nhà ăn cơm. Trên bàn ăn, Nhược Hy ăn ngấu nghiến, nó rất đói, lãnh đủ cái tát đau điếng nên cũng hơi đau, nhưng không muốn bị phát hiện. Nên ngậm ngùi cái đau để chén sạch thức ăn trên bàn. Ăn cơm xong, kết chương.